Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 450, Trung Hai xuất thế. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong thấy Đậu Đậu đối với cự trứng đại chảy nước miếng thèm dạng, không chút do dự liền làm nổi lên nướng cự trứng cu ly. Đậu Đậu muốn ăn nó. Liền tính nó là thiên vương lão tử hạ trứng, cũng chỉ có biến thành nướng trứng phân. Ai kêu nhà của chúng ta Kỳ Kỳ không tiếp thu nó đâu. Đây là nó vận thế, thuận thế mà làm, hợp nói rồi. Bồng, Thâm Tử sắc lửa lớn hừng hực thiêu đốt. 15 phút sau, hóa hóa, ai nha, đây là cái gì trứng a? Vỏ trứng như thế nào sẽ bị thiêu đến lưu du a? Đậu Đậu vẻ mặt hiếm lạ nói. Diệp Phong cũng đi theo vẻ mặt hiếm lạ chung, dùng tay nhéo nhéo một đống dầu trơn chạng vỏ trứng ra bên ngoài lôi kéo xôn xao, thế nhưng lôi ra một cây thật dài ti tới, này ti đầu ngón tay phẩm chất, thấy Phong đọng lại lại nhu lại nhận, có điểm giống dao gân. Diệp Phong dùng sức lôi kéo, thiên a, lấy hắn tu luyện thần long biến kia mạnh mẽ vô cùng cậy mạnh, thế nhưng đều không thể kéo đoạn, vẻn vẹn là kéo đến có điểm co giãn biến hình. Thứ này dùng để tạo dây cung, nhưng thật ra thần cấp tài liệu. Diệp Phong vì thế tiếp tục ra bên ngoài kéo, đem này chiên thành một vòng lại một vòng, chờ chiên đến tiểu sườn núi đại một đại bó sau, cao tới 10 tầng lâu cao vỏ trứng tất cả đều bị rút ra không còn. Này nơi nào là cái gì cự trứng? Nguyên lai chỉ là thiên chi nhóm năm này sang năm nọ dùng thiên ti tinh hoa triền thành một cái kén. Kén ti kinh hàng ngàn hàng vạn tự nhiên biến hóa, đã cố hóa thành xác, bị luyện cấp cuồng ma tiên thiên linh hỏa một thiêu, mềm hóa thành keo, sau đó liền bị trừ thành một cây cực dài cực dài. Đầu ngón tay phẩm chất ti, này đó ngốc chi vì sao phải hoa lớn như vậy đại giới bọc ra như vậy một cái khổng lồ kén. Con nhện cũng không cần nhộng hóa thành điệp, này làm kén mục đích cũng chỉ có một cái, đó chính là dùng để trói địch. Hoa lớn như vậy đại giới tới trói trụ một cái địch nhân, kia địch nhân chi kiên cường, có thể nghĩ, nhưng là, trừ xong bên ngoài một tầng vỏ trứng sau, bên trong, thế nhưng vẫn là một cái trứng. Gâu, gâu gâu, đại gia chính vẻ mặt hiếm lạ nhìn cái này dưa hấu đại quái trứng khi một trận ẩn ẩn cầu tiếng kêu truyền đến. Trứng, ở trong trứng mặt kêu. Kỳ Kỳ phá lệ hiếm lạ nói. Tam ca ca, trong trứng mặt nguyên lai là chỉ cầu bảo bảo. Không có khả năng đi. Trong trứng mặt như thế nào sẽ ấp ra một con cầu tới? Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chung, đem tay dán ở vỏ trứng thượng, thả ra một sợi thần thức đi vào. Đậu má, thật sự là thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, thật là có chỉ trứng sinh cầu. Chạm vào một tiếng, Diệp Phong thịt trưởng làm đao, chém phá vỏ trứng, gâu, gâu gâu, một con phì đô đô tiểu cầu, cả người dính đầy trứng dịch. Vẻ mặt vui sướng vây quanh đại gia giải kiêu. Nó tựa hồ không có nhận chủ, lại tựa hồ đem ở đây tất cả mọi người nhận làm chính mình chủ tử. Diệp Phong nhìn chằm chằm này chó con, vẻ mặt mộng bức. Không thể nào, như thế nào sẽ là ngây ngốc Labrador khuyển. Trên địa cầu Tây Dương cầu cũng cùng bổn cuồng ma giống nhau chơi nổi lên xuyên qua. Xôn xao, Đậu Đậu tùy tay nhất chiêu thú nhận một cái suối phun, đem cẩu bảo bảo rửa sạch đến sạch sẽ sau, ôm vào trong ngực, vẻ mặt phá lệ vui mừng nhìn. Nguyên lai Đậu Đậu đối manh manh tiểu động vật, tình yêu kỳ thật cũng không cạn mỏng. Bóp chết nó, mau bóp chết nó. Hồng Cửu Công đột nhiên ra tới đại hiện uy linh nói. Đây là một con mãn cấp cẩu yêu tới, nó bị thiên chi trói trụ sau, không biết dùng cái gì cổ quái bí pháp trọng sinh, cảnh giới một chút cũng chưa rớt, vẫn là tràn đầy mãn cấp yêu thú hơi thở. Này chỉ cầu yêu tương đương giảo hoạt, Nó không biết dùng cái gì cổ quái bí pháp khuy trộm tới rồi ngươi yêu thích. Trọng sinh khi lợi dụng cuối cùng một đinh điểm pháp lực. Đem chính mình chỉnh thành ngươi thích nhất cẩu loại hình tượng. Chính là sợ ngươi đối nó bất lợi. Bóp chết nó, mau bóp chết nó, thừa dịp nó hiện tại trong cơ thể không chút pháp lực. Còn chỉ là một con mới sinh cẩu bảo bảo, nhanh lên bóp chết nó, nếu không chờ nó hồi phục nguyên khí, các ngươi toàn gia nói không chừng tất cả đều sẽ bị nó ăn luôn. Mãn cấp yêu thú chính là chín cảnh đại viên mãn yêu thú. Yêu thú một khi đột phá đến trường sinh cảnh, liền sẽ mở ra linh tính, tiến hóa ra trí tuệ cấp bậc, tùy huyết thống cơ duyên tu vi cao thấp đều có quan hệ. Có khi một con bồi nguyên cảnh thậm chí chỉ là ngũ hành cảnh yêu thú liền có không thua kém nhân. Loại bình thường trí tuệ, có khi một con mãn cấp yêu thú vẫn cứ ngốc đến cùng trong nhân loại nhược trí không sai biệt mấy. Cũng không định luận, Diệp Phong tức khắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm đậu đậu trong lòng ngực này chỉ cầu bào bào. Hắn nghĩ tới, cô nhi viện trung liền có một cái ngây ngốc Labrador, lá con phong lúc ấy cùng nó đặc biệt thân. Sau lại cái kia ngốc cầu bị bảo vệ cửa hầm thành một hoa cầu canh thịt khi. Lá con phong còn đã từng thương tâm quá thật dài một đoạn thời gian. Cũng ở bảo vệ cửa về nhà đường nhỏ thượng đào một cái lão đại hố. Kết quả không những không hố đến bảo vệ cửa, ngược lại còn làm bảo vệ cửa tóm được một cái bị hố tiểu tặc. Tiểu lập một công, thật sự là tạo hóa trêu người. Cuối cùng tiểu tặc tụ tập đồng lõa mỗi ngày trả thù bảo vệ cửa. Tướng môn vệ sửa chữa đến cuốn lên phô đệm chăn về quê trồng rau. Cũng coi như là giúp lá con phong gián tiếp báo huyết hải thâm thù. Khi đó lá con phong lý tưởng chính là mua một đống đại phòng. Sau đó lại dưỡng một cái đặc ngốc đặc ra đặc dính người Labrador. Labrador ngốc, kỳ thật chỉ là nó diện mạo thoạt nhìn đặc ngốc. Ở cẩu loại chung, nó kỳ thật là tương đương thông minh tồn tại. Tới, cho ta ôm một cái. Diệp Phong bất động thanh sắc từ đậu đậu trong tay, ấn quá này chỉ cầu bảo bảo, sau đó dùng tâm ma chân kinh, cẩn thận cảm ứng nó tâm linh. Nửa ngày sau, Diệp Phong vẻ mặt dai than, này chỉ mãn cấp cầu yêu tâm linh chung, tất cả đều là tràn đầy một đoàn hồ nhão, gia hỏa này thiên phú thật sự là ngu ngốc đến thái quá. Tiến hóa đến mãn cấp yêu thú thế nhưng đều vẫn là một cái nhược trí. Đại khái chỉ so chân chính Labrador khuyển, chỉ thông minh như vậy một tí xíu. Cũng đúng vậy, nếu không phải bổn đến quá mức thái quá, lấy mãn cấp yêu thú uy lực, như thế nào sẽ bị thiên chi nhóm bọc thành một cái đại trứng. Vây khốn hàng ngàn hàng vạn năm, cho tới hôm nay mới thoát vây trọng sinh. Từ hôm nay trở đi. Tên của ngươi kêu, nhị ngốc, Diệp Phong lớn tiếng nói, kinh tâm ma đứng đắn nghiệm chứng, nhị ngốc đối bọn họ một nhà thân cận giá trị đều phi thường cao. Nhưng cổ quái chính là, thân cận giá trị tối cao vừa không là đậu đậu, cũng không phải Diệp Phong, càng không phải kỳ kỳ, thế nhưng sẽ là triền ở Diệp Phong trên cổ sửu sửu. Phong ca ca. Vì cái gì không dứt khoát kêu đại ngốc a? Đậu đậu vẻ mặt bất mãn nói. Đây là nàng cầu bảo bảo. Liền tính muốn khởi cái ngốc danh. Cũng nên hướng đại khởi. Như thế nào lộng cái nhị ngốc ra tới? Đại ngốc đã có. Ngươi nếu là không thích nhị ngốc tên này. Vậy lại đổi một cái đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau. Giải quyết dứt khoát nói. Cho nó sửa cái dễ nghe điểm tên. Nó về sau đã kêu, trung nhị, thô nhà đầu đậu đậu nghĩ nghĩ sau, cảm thấy trung nhị tên này tuy rằng có điểm cổ quái, nhưng từ tự nghĩa đi lên nói, vẫn là man văn nghệ, vì thế vẻ mặt vui vẻ gật đầu, gâu gâu, xem ra nhị ngốc cũng thực thích trung nhị tên này, vì thế nó về sau đại danh, đã bị xác định vì trung nhị. Lục soát hết toàn bộ thiên ti động, không lại tìm được cái gì hảo bảo bối sau. Diệp Phong lãnh chính mình toàn ra, lùi lại, tiểu ác ma, Tư Đồ Đậu, hai người các ngươi, tự sát đi. Diệp Phong toàn gia vừa mới chuyển ra Thiên Ti Động, đã bị một đám cực lớn đến mấy nghìn người hắc y nhân cấp vây quanh. Này đàn hắc y nhân mỗi người một thân kính trang, mỗi người tu vi thế nhưng đều là trường sinh tu sĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.